Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố chớp mắt, không hiểu tại sao y lại nói như vậy. Đang định hỏi, đúng lúc này, một con chồn hôi lặng lẽ đi tới. Đuôi lông xù của nó kẹp giữa hai chân. Đôi mắt ướt át nhìn cô, run rẩy nói, cô ơi, tôi cũng muốn kiếm tiền. Tôi cũng muốn phương pháp kiếm tiền. An Như cố nghe nói rắm của chồn hôi rất hôi, cúi đầu nhìn nó, suy nghĩ một lúc, liền giới thiệu nó cho nhà khoa học mới quen biết gần đây. Nghe nói chồn hôi có thể dùng để nghiên cứu B.O.M hôi thối, làm ngất xỉu cả đám người không phải chuyện khó. Đáng tiếc là nghiên cứu về phương diện này đã rất thành thục và bão hòa rồi. Nhà khoa học lại đưa ra một hướng khác, để chồn hôi đi nghiên cứu nước hoa. Chồn hôi vô cùng ngạc nhiên, chưa từng nghĩ đến mình có thể dính dáng đến chữ thơm. Tôi có thể làm được sao? Nhà khoa học cười nói, cậu có nghe nói đến in đâu chưa? Chất này ở nồng độ thấp thì có mùi hoa nhài, nồng độ cao thì có mùi phân, cho nên pha loãng phân gấp trăm lần sẽ có mùi hoa nhài. Biết đâu, mùi hôi của cậu pha loãng gấp trăm lần cũng có mùi vị kỳ diệu thì sao? Chồn hôi cảm thấy không đáng tin cậy lắm, quay đầu lại nhìn An Như cố với vẻ mặt cầu khẩn, xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ nào đó chui xuống. Làm sao nó có thể đi nghiên cứu nước hoa được? Nó không xứng. An Như cố xịt dàng an ủi, không thử, sao cậu biết mình không làm được? Chồn hôi lập tức rưng rưng nước mắt. Khi còn là động vật, người bình thường ghét nó, sau khi thành yêu quái, yêu quái cũng ghét nó. Dù nó có tắm rửa sạch sẽ, không còn một chút mùi hôi nào, người ta cũng không muốn đến gần nó. Chỉ có cô gái loài người này đối mặt với nó mà không hề thay đổi sắc mặt, không hề có thành kiến. Trong lòng nó tràn đầy đấu trí. Cảm ơn cô, nếu như có thể làm ra nước hoa, nhất định sẽ tặng cô đầu tiên. An Như cố, được, đây đúng là một món quà đầy hương vị. Không lâu sau, nước hoa hiệu chồn hôi ra đời. Các công ty nước hoa trong và ngoài nước rất quan tâm đến đối thủ cạnh tranh, không bỏ qua tin tức này, thái độ đều có chút coi thường. Nước hoa là ngành nổi tiếng siêu lợi nhuận, giá trị xã hội chiếm tỷ trọng rất lớn, giá trị thương hiệu rất cao. Phần lớn khách hàng không có khứu giác nhạy bén như chuyên gia nước hoa, cũng không quan tâm đến mùi hương. Xịt nước hoa chỉ là để giữ thể diện, so với mùi hương cụ thể, thường quan tâm đến thương hiệu hơn. Vì vậy nước hoa của các thương hiệu lớn mới bán chạy. Hơn nữa, nước hoa, chuông gió xanh, trái tim băng giá, bình minh của thương hiệu họ, tên gọi và mùi hương của nước hoa kết hợp hoàn hảo, giống như tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ như trong một tình huống giao tiếp xã hội, người khác hỏi người xịt nước hoa dùng nước hoa gì, trả lời hai chữ chồn hôi và trả lời chuông gió xanh, rõ ràng là hai hiệu ứng khác nhau. Loại nước hoa chồn hôi này nếu bán chạy mới là lạ. An Như cố có một nhóm chat gần trăm người toàn là ngôi sao, đăng một bài trên dòng thời gian muốn tìm người dùng thử, kết quả bị những ngôi sao này biết được. Vì vậy họ trở thành những người dùng đầu tiên của nước hoa hiệu chồn hôi. Dưới bài đăng trên dòng thời gian của cô có vô số phản hồi phấn khích. Hoa loa kèn, hoa nhài, hoa hồng, dạ lan hương, hổ phách, tôi ngửi thấy hơi thở của mùa xuân, hương hoa bay bổng, vũ điệu cuộc đời, đây là nước hoa của mùa xuân. Tôi chưa bao giờ ngửi thấy loại nước hoa nào thơm như vậy. So với loại này, những thương hiệu xa xỉ lớn kia đều quá kém. Hương hoa của hương đầu theo thời gian lên men, dần dần biến thành hương đàn hương, một ngày sau trở nên trong lành sảng khoái, hình như là hoa hồng, lưu hương lâu dài, Đây là mùi hương được pha chế từ loại hoa gì vậy? Những lời nịnh nọt của họ cứ như không cần tiền, ào ào tuôn ra. Thứ nhất là loại nước hoa này thật sự thơm. Ngay cả những ngôi sao không thích nước hoa cũng phải thốt lên thích thú. Thứ hai là muốn lấy lòng vị đại sư này, kết thiện duyên, nếu không đến lúc đó, đối phương đột nhiên muốn bóc phốt mình thì phải làm sao? Có người chụp màn hình bài đăng trên dòng thời gian của An Như Cố. Đăng lên, diễn đàn, còn chú thích tên của các ngôi sao. Người hâm mộ rơi vào trầm mặc. Hóa ra chị gái cao lãnh lại như thế này. Không nhịn được cười nữa. À, tôi còn tưởng đang nịnh bợ đại gia nào đó. Hóa ra là đang nịnh bợ đại sư à. Vậy thì không sao. Chỉ có mình tôi tò mò loại nước hoa này thơm đến mức nào sao? Đại sư ơi, tôi còn nịnh nọt giỏi hơn bọn họ. Có thể cho tôi một phần nước hoa không QAQ. An Nữ Cố nói với họ. Đây là do Trồn Hôi nghiên cứu ra. Các ngôi sao, cách chương.